Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2188, chương 2191, Nhu Cùng Cương. Ngu Phiên, Quách Gia sóng vai xuống lầu, dọc theo hành lang chậm rãi hướng về phía trước, mỗi người nghĩ đến tâm tư, một câu cũng không có nói, đi hơn trăm bước, quân sư Sử Lầu nhỏ ngay tại trước mắt. Ngu Phiên dừng bước, quay đầu nhìn chằm chằm Quách Gia nhìn lại nhìn, Quách Tế Tửu. Cái này lại là cái gì diệu kế? Quách Gia cười cười, quay đầu nhìn một chút Thủy Tạ, lại nhìn xem Ngu Phiên, kế tướng bận bịu không vội vàng. Không vội vàng lời nói, đến ta quân sư Sử uống chén trà. Ngu Phiên ánh mắt chớp lên, thân thủ ra hiệu. Hai người sóng vai hướng quân sư Sử đi đến, đứng tại lầu nhỏ trước hoạt động thân thể tham quân Vương Hâm trông thấy Ngu Phiên đi tới. Bị kinh ngạc, liền vội vàng xoay người hướng đại sảnh hô một tiếng. Đừng cãi nhau, kế tướng tới, đường trung quân sư, tham quân nhóm vừa mới lên giá trị. Nghe nói tối hôm qua Vạn Kim Phường phát sinh sự tình. Chính đang nghị luận. Có người cười trên nỗi đau của người khác, muốn nhìn toàn nhu các loại giang đông hệ tướng lãnh như thế nào mất mặt. Có lo lắng Tôn Sách có thể hay không tức giận, sự tình mất khống chế. Có bởi vì Mã Siêu bị một lần nữa dùng lên mà sầu lo. Đại vương không thể rời bỏ Tây Lương kỵ binh, thế tất yếu để diêm hành. Bàng Đức phu phụ ra ngụm ác khí. Những thứ này Tây Lương người có thể hay không trắng trợn trả thù, dắt cùng vô tội, càng có biết được nội tình người thì làm Quách Gia lo lắng. Vạn Kim Phường bên trong có Duyện Châu, Ký Châu mật thám, quân sư Sử xử lý có thể hay không thiếu sót, tự rước lấy họa, top 5 top 3, ngươi một lời, ta một câu, hoặc là dõng dạc, hoặc là lắc đầu thở dài. Chính nói đến náo nhiệt, chợt nghe được Vương Hâm hô lên, kế tướng, hai chữ. Nhất thời lặng ngắt như tờ. Sau một lát, mọi người như kinh hãi chim bay tứ phía. Các quy nguyên vị, vùi đầu chuyên tâm làm việc. Không ai dám nói một câu nói vớ vẩn. Quách Gia ở ngoài cửa liền đến trong đường tiếng ồn ào. Vào cửa, lại thấy mọi người ngay ngắn trật tự. Không khỏi cười một tiếng. Một ưng vào rừng, Bách Điểu im ắng, kế tướng, người uy phong rất lớn đây. Ngu Phiên quét mắt một vòng trong đường mọi người, hừ một tiếng, chẳng thèm ngó tới, quay người trực tiếp lên lầu. Nghe đến tiếng bước chân, chúng quân sư, tham quân nhóm vụng trộm trao đổi một ánh mắt, lặng lẽ than một hơi. Trong đường áp lực bầu không khí xuất hiện một tia buông lỏng. Ngu Phiên lên lầu, cùng Lục Tốn đối diện gặp gỡ. Lục Tốn để ở một bên, chắp tay thi lễ, gặp qua kế tướng. Ngu Phiên dừng lại, chắp lấy tay nhìn Lục Tốn liếc một chút, cái gì thời điểm trở về? Hôm qua, sắc mặt kém như vậy. Bệnh, Lục Tốn cười, đa tạ kế tướng quan tâm, ta chỉ là có chút dã rời, vẫn chưa sinh bệnh. Quách Gia ở một bên giải thích một chút, Ngu Phiên nghe nói Lục Tốn một đêm không ngủ, vội vàng chỉnh lý Duyện Châu. Ký Châu gần nhất nhận được tin tức, gật gật đầu, nói với Quách Gia, người thủ hạ muốn là nhiều mấy cái dạng này trợ thủ. Làm sao đến mức nhìn thấy ta thì tránh? Quách Gia cười nói, kế tướng, người yêu cầu này nhưng là quá cao, toàn bộ Giang Đông. Có thể lấy ra cái thứ hai Lục Bá Ngôn đến. Ngu Phiên dương dương lông mày, vậy cũng đúng. Đừng nói Giang Đông, toàn bộ Dự Châu cũng tìm không ra tới một cái. Lục Tốn lúng túng không thôi, vội vàng chắp tay một cái. Kế tướng, tế tửu, các ngươi thì tha ta đi. Ta vừa bị giáng chức đến quân sư Sử, có thể không thể trở thành công địch. Công địch có cái gì tốt sợ? Thật danh sĩ, coi như tuyệt thế độc lập, hơn người, Ngu Phiên vẫy vẫy tay áo, trực tiếp đi hướng cuối hành lang phòng cao thượng, Quách Gia cười phất phất tay. ra hiệu Lục Tốn tự đi bận bỉu, lại sắp xếp người dâng trà. Lúc này mới đi đến Ngô Phiên đối diện ngồi xuống, chỉ trăm bước bên ngoài thủy tạ, kế tướng, đoán xem thủ tướng hội nói cái gì. Thủ tướng là trưởng giả, ngươi không muốn đoán lung tung nghi. Ngô Phiên trầm mặt, có chút không cao hứng. Vâng vâng vâng, thủ tướng là trưởng giả, ngươi kế tướng là thật danh sĩ, thì ta là tiểu nhân. Được thôi, tiểu nhân ngược lại không đến nỗi, nhưng lần này Vạn Kim Phường sự tình thật có chút không ổn. Ngô Phiên chậm khẩu khí, phụng hiếu, đại vương lấy xích tâm đối đãi chúng ta cũng lúc này lấy xích tâm đãi chi, không nên đùa bỡn âm mưu. Vạn Kim Phường sự tình, ngươi cần phải sớm đi hướng đại vương bẩm báo mới đúng. Sự tình liên quan Vũ Lâm vệ, quan hệ đến trong cung thể diện, các ngươi như thế chỉnh, thực sự quá. Quách gia từ chối cho ý kiến, có bồi bàn đưa lên trà. Quách gia lấy ra chén trà, đặt ở Ngô Phiên trước mặt, nhấc lên ấm trà, tự thân vì Ngô Phiên châm một ly trà, kế tướng. Ta ngược lại là cảm thấy, ngươi đánh giá thấp đại vương. Ngô Phiên ánh mắt liếc tới, có chút khinh thường. Quách gia không chút hoang mang, lại cho mình châm một ly trà, giơ lên, hướng Ngô Phiên ý chào một cái. Ngô Phiên ngửi ngửi hương trà, lại không có nâng chén. Quách gia chính mình hớp một cái, chép miệng một cái, nếu là ấn ngươi ý nghĩ, Vạn Kim Phường tối hôm qua thì máu chảy thành sông, làm sao đến mức chờ tới bây giờ? Ngô Phiên ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ, nâng chung trà lên, thổi một chút trà mạt, uống một miệng, đại vương chí hướng cao xa, muốn bỏ cũ lập mới, được 500 năm chi biến, xây vạn thế thái bình, cái này bình âm dương, các loại nam nữ chỉ là bên trong một trong. Chỗ tốt không cần phải nhiều lời, nhưng tân chính há có thể có bách lợi mà không một lợi. Nam tôn nữ ti, cổ là như thế, muốn lấy mấy năm mà biến chi, xuất hiện một số ngoài dự liệu sự tình há không bình thường. Ta có thể bẩm báo đại vương, niêm phong Vạn Kim Phường, thế nhưng là địa phương khác làm sao bây giờ? Từng cái đi thăm dò, ta quân sư xử lại tăng thêm gấp 10 lần cũng không đủ dùng. Đến thời điểm ngươi kế tướng sợ là lại muốn nói ta lãng phí. Vậy ngươi an vị xem mặc kệ. Ca vũ kỹ giả trang thành Vũ Lâm vệ chỉ là giới nấm ngoài da tiểu tật, không đáng làm to chuyện. Quách gia dựa vào lấy tại bằng mấy cái phía trên, nhìn cách đó không xa thủy tạ. Từ nơi này chỉ có thể nhìn thấy thủy tạ lầu 3 cửa sổ, không nhìn thấy Tôn Sách cùng Trương Hoành. Kế tướng, ngươi không có nhìn ra sao? Đại vương không có ý tại duy ta độc tôn, so với chỉ có thể kính sợ tránh xa thiên tử, hắn càng muốn làm một cái có thể cùng bách tính thân cận như cá nước tôn lang. Dù là có chút bất kính, vậy cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoàn toàn không để ý tôn ti. Kế tướng nói rất đúng, cái này tiêu chuẩn làm sao nắm giữ, ta trong lòng cũng không chắc chắn, chỉ có thể từng bước một địa đi thử. Ta tới thử, dù sao cũng so người khác thử có nắm chắc hơn chút. Quách gia mí mắt chớp xuống, đánh giá chén trà trong tay, trầm mặc một lát, đột nhiên lại cười nói, trong khoảng thời gian này quá mệt mỏi, vừa vặn Bá Ngôn trở về, ta thừa cơ nghỉ ngơi một đoạn thời gian cũng không tệ. Ngô Phiên ngầm hiểu, không nói gì nữa. Hắn biết Quách gia trong khoảng thời gian này tâm lực lao lực quá độ, không chỉ có là mấy cái chiến trường đại lượng tin tức cần hắn đến xử lý, Nhữ Toánh Hệ cũng cho hắn không nhỏ áp lực. Hắn muốn tránh một chút cũng là có thể lý giải. Bá Ngôn tuy nhiên xuất chúng, dù sao quá trẻ tuổi, ngươi trốn đi, đem quân sư chỗ giao cho một mình hắn, có thể an tâm, cho nên ta chuẩn bị mấy cái người thiếu niên cung cấp Bá Ngôn tuyển dụng, giúp hắn một tay. Ngô Phiên bừng tỉnh đại ngộ, Nhữ Toánh hệ chính tìm kiếm đề cử Tuân Úc nhập sĩ. Nhưng nếu là Quách gia rời đi quân sư sử, đối Nhữ Toánh hệ đả kích đem lớn hơn Tuân Úc nhập sĩ mang đến ưu thế. Quách gia làm như vậy thực là chủ động đưa Tôn Sách một cái cơ hội, để hắn có thể thong dong ứng đối Nhữ Toánh hệ, duy trì khác biệt phe phái thăng bằng. Đã như vậy, hắn cũng không cần hỏi được quá nhỏ, để tránh khiến người ta cảm thấy hắn có nhúng tay quân sư xử sự vụ hiềm nghi. Vạn Kim Phường sự tình, ngươi dự định giải quyết như thế nào? Kế tướng, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần ngươi quan tâm. Quách gia giảo hoạt cười một tiếng, Vũ Lâm vệ bắt nguồn từ Dự Châu. Trừ hai bên đốc là Lương Châu người, phổ thông vệ sĩ chí ít có ba phần là Dự Châu người. Thậm chí cũng là Bình Dư người. Ngô Phiên ngạc nhiên, ngay sau đó nhịn không được cười lên. Hắn chỉ Quách gia, người a. Nện, Tôn Thượng Hương chống nạnh, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cho ta toàn nện, không còn một mống. Ấy, mấy trăm tên Vũ Lâm vệ giận dữ hét lên, tiếng như sấm sét, quay người xông vào Vạn Kim Đường, bắt đầu trắng trợn phá hư. Hàn Thiếu Anh, Mã Vân Lộc vịn chiến đao, đứng tại Tôn Thượng Hương một bên, sắc mặt bình tĩnh. Mã Vân Lộc đêm qua đang trực, không thể tự ý đến cương vị công tác, nửa thả là Hàn Thiếu Anh tới trước Vạn Kim Phường. Nhìn đến cái kia hai cái ra vẻ các nàng ca vũ kỹ lúc, nàng cũng suýt nữa tức điên phổi, hận không thể trực tiếp đem hai người kia chặt. Nhưng nàng dù sao trong cung làm cảnh sát lâu như vậy, nhiều ít giải một số Tôn Sách xử sự tác phong, biết giết mấy cái này ca vũ kỹ không có ý nghĩa gì, tìm tới chủ sử sau màn mới là quan trọng. Cho nên nàng đã không có giết người, cũng không có đánh nện, ngược lại đem hiện trường bảo hộ đến vô cùng tốt. Quản sự, ca vũ kỹ, nô tỳ phân biệt giam giữ, từng cái thẩm vấn, được đến kỹ càng khẩu cung, biết được bị ca vũ kỹ bắt trước tuyệt không chỉ là hai người bọn họ. Vũ Lâm vệ bên trong có chút tư sắc một cái cũng không có chạy thoát. Chỉ có Tôn Thượng Hương cùng Từ Tiết hai người thân thể đặc thù, không ai dám làm càn, trốn qua một kiếp, nhưng hiện hữu chứng cứ đã đầy đủ, làm Hàn Thiếu Anh còn không có hồi báo xong sở hữu tình huống. Tôn Thượng Hương thì lừa, hạ lệnh mở nện, sáng sớm bị gọi tới, nhìn đến những cái kia mặc lấy cực giống chế phục ca vũ kỹ, Vũ Lâm vệ đã sớm nổi trận lôi đình. Tôn Thượng Hương một chút lạnh, các nàng tựa như một đám nổi giận cọp cái lao ra, thể hiện ra kinh người lực phá hoại. Vạn Kim Phường trong nháy mắt liền thành phế tích. Nện, toàn bộ nện, một chiếc đũa cũng không cho hắn thừa. Tôn Thượng Hương giận không nhịn nổi, xoay người lại đến trung niên quản sự trước mặt, cười gằn nói, ngươi có gan để Vũ Lâm vệ đến bồi tửu, có muốn hay không ta tự mình cho ngươi biểu diễn một chút? Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Trung niên quản sự bị giam nửa đêm, đã sụp đổ, liên tục dập đầu, tuyệt đối đừng khách khí. Tôn Thượng Hương phất phất tay, lấy một vò tửu đến, đem hắn nhét vào. Ây, mấy tên Vũ Lâm vệ lớn tiếng xưng dạ, vọt tới hầm rượu. Nhắc đến một cái còn không có mở ra vò rượu, gõ mở ra bùn, lại nâng lên sắc mặt tái nhợt trung niên quản sự, không để ý hắn ra sức giãy giụa, đem hắn nhét vào. Trung niên quản sự xem xét cái kia to lớn vò rượu thì hoảng sợ nước tiểu. Tôn Thượng Hương cười lạnh một tiếng, người thì tiểu tại trong rượu a, đến thời điểm cùng uống đi xuống, ta là giảng đạo lý người. Ngươi chừng nào thì đem những này uống rượu xong, cái gì thời điểm thả ngươi đi ra, tuyệt không nuốt lời. Tam tướng quân, ta không giống nhau. Trung niên quản sự nói hết lời, một cái Vũ Lâm vệ níu lấy hắn tóc, đem hắn ấn tiến tửu dịch bên trong. Ngươi cái gì ngươi? Tam tướng quân mời ngươi uống rượu, ngươi thì tận hứng uống đi, khác không biết điều. nhìn lấy bị dội đến mắt trợn trắng trung niên quản sự. Tôn Thượng Hương cười lạnh một tiếng, lại khiến người ta đem mấy cái kia ca vũ kỹ kêu đến. Mệnh hai tên vũ lâm vệ mang một người đến các doanh đi nhận thức. Phàm là vào xem qua cái này ca vũ kỹ tướng sĩ toàn bộ bắt tới. Bọn họ để vũ lâm vệ bồi lâu như vậy tử. Nhìn vũ lâm vệ kêu nhiều như vậy ca, nhảy nhiều như vậy múa, hiện tại cũng nên còn đến vũ lâm vệ doanh địa đến bồi tử, nhảy ca khiêu vũ. Cái gì thời điểm đem nợ trả hết nợ, cái gì thời điểm thả người. Mười mấy cái vũ lâm vệ áp lấy ca vũ kỹ đi. Tôn Thượng Hương ở một bên án ngồi xuống, hai chân chéo nguẫy. Mệnh Tư Tiết đem cổ đông bảng danh sách lấy ra, chỉ phía trên tên, cong lại ngón tay gảy nhẹ, nhận được bọn họ tôn trọng ta vũ lâm về. Thế nhưng là kiếm tiền cũng không phân cho chúng ta một chút. Cái này có thể không chính cống. Hàn đốc, lập tức đốc, điểm đủ không trực ban vũ lâm về. Chúng ta từng nhà đi bái phòng, thu chút tiền lãi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN